Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 104, đôi tay của Orochimaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Sasuke cảm giác được toàn thân đau nhức giống như có hàng trăm vạn con giòi, con sâu đang ngấu nghiến từng mảnh xương thịt của hắn, nhất là ở trái tim của hắn. Hắn cảm giác được trái tim của mình đau đớn giống như một quả bóng bay được bơm căng có thể nổ bất cứ khi nào. Sasuke mở miệng phát ra một tiếng gào cực kỳ thống khổ. Toàn thân nhễ nhại mồ hôi, hai tay trực tiếp chống lên trên nền đất. Từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt Uchiha Sasuke chảy dọc theo gò má rơi lã chã trên đất. Bằng mắt bình thường có thể thấy được từng mạch máu trên cơ thể Uchiha Sasuke đang căng ra. Những tơ máu hiển rõ trên làn da của Uchiha Sasuke, đám dịch chất lỏng màu đỏ hồng đang phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ chạy dọc trên cơ thể của Uchiha Sasuke. Thấy được cảnh này khiến cho Uchiha Itachi trở nên lo lắng. Mặc dù lo lắng cho Uchiha Sasuke nhưng hắn biết được rằng bản thân mình không có cách nào giúp ích cho Uchiha Sasuke. Hắn chỉ có thể chờ đợi Uchiha Sasuke chấp nhận được dung dịch màu hồng này mà thôi. Tại sao Uchiha Itachi lại tình nguyện để Uchiha Sasuke tiêm chất dịch được tạo ra bởi Uchiha Madara và Senju Hashirama đây? Bởi vì Uchiha Itachi cảm giác được trong thời gian tới thì nhẫn giới sẽ không yên bình. Nếu như để cho Uchiha Sasuke được an toàn thì hắn cũng không ngại để Uchiha Sasuke nhận lấy mạo hiểm. Khi mà Uchiha Itachi ở trong tổ chức Akatsuki thì hắn biết được rất nhiều thứ. Uchiha Madara thực sự vẫn còn sống và việc này uy hiếp rất lớn tới sự an bình của nhẫn giới. Hắn biết được rằng thế giới đang hướng đi bất động, hắn luôn cảm giác được có thứ gì đó hay cái gì đó vô cùng nguy hiểm ẩn núp ở phía sau đài. Hắn thực sự không quá rõ ràng nhưng hắn biết được rằng cảm giác này đã cứu mình rất nhiều lần. Lý trí và sự chứng kiến của hắn lại cho thấy mọi việc suôn sẻ nhưng linh tính lại mách bảo nếu hắn không tăng nhanh cao thực lực đến lúc đó sẽ muộn. Chỉ là cảm giác mà thôi, hơn nữa còn không có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ việc này là đúng. Uchiha Sasuke thở ra hồng hộc, bàn tay hắn đưa lên sờ vào trái tim của mình. Mặc dù vô cùng đau đớn nhưng hắn không có tiếp tục kêu lên mà cắn chặt hai hàm răng chịu đựng sự đau đớn này. Uchiha Itachi đứng ở nơi đó với khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại xuất hiện sự lo âu cùng tình yêu thương khi nhìn về phía Uchiha Sasuke. Sau khi đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu thì Uchiha Itachi đã từng tới khu đền một chuyến. Khi mà đôi mắt của Uchiha Itachi nhìn vào tấm đá thì hắn phát hiện được cách thức tiến hóa lên Rinnegan đã được chứng thực trên cơ thể Senju Uchiha. Chính vì vậy hắn không tiếc để cho Uchiha Sasuke đem lại lực lượng này tiêm vào trong cơ thể mình. Hộc hộc, liên tục giằng co với cơn đau của mình khiến cho tinh thần của Uchiha Sasuke không có cách nào chịu nổi. Đôi mắt mình từ từ mờ đi, Uchiha Sasuke cảm giác được tinh thần mình dần dần mất đi bình tĩnh. Hai mắt nhắm lại, Uchiha Sasuke vô lực ngã sấp mặt xuống dưới đất, một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên đỡ lấy ngực của Uchiha Sasuke đem hắn vựng dậy. Thì ra khi mà Uchiha Sasuke không chịu được mà hôn mê thì bàn tay Uchiha Itachi trực tiếp đỡ lấy cơ thể của hắn. Bàn tay đưa lên đỡ lấy thân thể của Uchiha Sasuke, sau đó đem Uchiha Sasuke bế bổng lên theo kiểu bế công chúa. Doạt, cánh cửa trực tiếp mở ra, thân mình Orochimaru bước ra phía ngoài. Hai tay hắn khoanh lại trước ngực, ánh mắt tò mò nhìn về phía Uchiha Sasuke nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra Uchiha Sasuke cũng khó mà chịu đựng được hoạt tính tế bào của hai người Uchiha Madara cùng với Senju Hashirama. Không nghĩ tới Uchiha Sasuke không có sao, thật là thần kỳ nha, cậu ấy là người thứ hai không gặp vấn đề gì khi cùng lúc tiêm vào hai thứ này. Nheo mắt lại nhìn về phía Orochimaru, âm thanh lạnh lẽo từ miệng của Uchiha Itachi phát ra khi Orochimaru đối mặt với bộ mặt lạnh lùng nhìn về phía Uchiha Itachi. Ngươi lại đem em trai ta ra làm thí nghiệm, ngươi có nghĩ tới ngươi sẽ có kết quả gì nếu như em trai của ta có việc? Nga, bây giờ không phải là không sao hay sao? Orochimaru lẽ lưỡi ra, vẻ mặt của hắn trở nên bình thản đồng thời ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn về phía Uchiha Sasuke. Hắn lên tiếng nói, phải biết nha, chỉ cần đem hai loại sức mạnh của gia tộc Senju và gia tộc Uchiha kết hợp thì rất có thể đánh thức ra Rinnegan. Uchiha Itachi, chẳng lẽ không muốn sao? Hừ, Uchiha Itachi chỉ lạnh lẽo hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó quay người muốn rời đi. Thấy được Uchiha Itachi muốn rời đi thì Orochimaru lạnh lẽo mở miệng nói. Nếu như Itachi cũng muốn đánh thức đạt được Rinnegan, cậu có thể đến tìm ta nha. bất cứ lúc nào ta cũng có thể cung cấp sự trợ giúp cho cậu. Bế lên Uchiha Sasuke đồng thời bước được vài bước thì Uchiha Itachi nghe được Orochimaru nói như vậy, hắn lập tức ngừng lại. Ánh mắt hắn khẽ liếc về phía Orochimaru thấy được ánh mắt tràn đầy hứng thú của Orochimaru, Uchiha Itachi cũng không tiếp tục dừng lại mà trực tiếp rời đi. Senju Tsunade mặc lên một bộ kimono màu trắng, chiếc áo kimono cụt tay để lộ ra cánh tay trắng nõn và khỏe mạnh của nàng. Mái tóc nàng ướt đẫm còn dính hơi nước nóng nhẹ nhàng bốc lên. Ở sâu trong ánh mắt đang đỏ hoe của nàng ẩn chứa sự u buồn nhẹ nhàng. Bàn chân nhẹ nhàng dẫm bước trên nền đất, ánh mắt nàng dừng lại trước cành cửa lớn. Senju Tsunade không biết phải làm gì. Nàng đưa tay của mình lên sau đó lại đưa tay xuống phía dưới. Dáng vẻ nàng giống như người phân vân không biết có vào hay không. Đến cuối cùng Tsunade không nhịn được nữa, đôi môi đỏ mỏng khẽ hở để hiện ra hai hàm răng khẽ cắn vào nhau. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa giấy. Doạt, cánh cửa mở ra để lộ ra khung cảnh chung quanh. Ánh mắt Senju Tsunade dừng lại ở thân hình một người nam nhân ở trong chăn, cả người hắn quay lưng về phía nàng. Thấy được hắn quay lưng về phía nàng thì Tsunade cũng chỉ thở phào ra một hơi. Doạt, bàn tay Tsunade đem cánh cửa đóng lại. Nàng từng bước nhẹ nhàng tiến về phía trước. Thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh dậy thì Tsunade mới thở phào ra một hơi. Cánh tay mở ra chiếc chăn sau đó trực tiếp chui về phía bên trong chiếc chăn của Senju Uchiha. Thân thể Tsunade giữ một khoảng cách một Senju Uchiha. Nàng nằm quay lưng về phía hắn. Hai người giống như không nói bất cứ chuyện gì. Rõ ràng cả hai người đều biết được cả hai còn đang tỉnh giấc nhưng cả hai người không có ai chịu lên tiếng trước để đánh vỡ không khí yên lặng này cả. Hai người cứ giữ vững trầm mặc như vậy. Không biết qua bao lâu thì Tsunade lại là người không nhịn được trước tiến. Thân mình nàng quay về hướng Senju Uchiha, cả thân thể nàng rúc vào lưng hắn, bàn tay của nàng chạm vào lưng của hắn. Tsunade cảm giác được thân thể Senju Uchiha đang run lên, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mấp máy. Xin lỗi, hiển nhiên so với Tsunade thì trong lòng Senju Uchiha cũng vô cùng khó chịu. Nó cảm giác giống như lửa nóng đang bùng cháy trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Senju Uchiha tuyệt đối không muốn tình cảm hai người rơi vào tình trạng này nhưng hết tất cả mọi thứ đều rơi vào sự việc như vậy. Senju Uchiha nghe được âm thanh xin lỗi của Tsunade thì thở dài ra một hơi. Vì cái gì chứ, em đâu có làm sai, em đâu cần xin lỗi anh, Tsunade. Senju Uchiha cũng tuyệt đối không nghĩ được Senju Tsunade lại mở miệng xin lỗi mình. Từ trước đến nay thì người hiểu Tsunade không ai khác ngoài hắn. Phải biết được Tsunade dù làm chuyện gì đi nữa dù đúng dù sai thì nàng cũng sẽ không bao giờ nói xin lỗi. Nàng sẽ lấy một cái cớ nào đó đi lấp liếm lỗi lầm của mình để khẳng định mình không có sai. Senju Uchiha chưa thấy được Tsunade bao giờ mở miệng xin lỗi cả. Ta thật sự là ngốc nghếch, âm thanh Tsunade đã trở nên nghẹn ngào, đôi mắt Tsunade bắt đầu chảy ra những giọt lệ nóng bỏng. Mặt của Tsunade trực tiếp áp vào lưng của Senju Uchiha khiến cho hắn có cảm giác ấm nóng cùng với ướt át. Hắn nghe được âm thanh nghẹn ngào của Tsunade, ta biết được hồi sinh người chết là việc không nên làm nhưng... Ta chỉ cần một lần thôi cũng được, chỉ cần gặp lại họ một lần thôi cũng được, chỉ cần chạm được họ một lần thôi cũng được, chỉ cần nhìn một lần thôi cũng được. Khuôn mặt tươi cười của họ, khi mà ngươi nói với ta, ngươi có cách có thể đem người chết cứu sống lại. Ta đã hy vọng ngươi cứu sống họ, như vậy ta có thể gặp và ôm họ vào trong lòng. Chỉ như vậy mà thôi. Từ miệng Senju Uchiha xuất hiện một sự thở dài, hắn quay về phía sau thì thấy được hai mắt đẫm lệ của Tsunade nhìn về phía hắn. Senju Uchiha thấy được bộ dạng đang khóc của Tsunade thì cảm giác được trái tim của mình như thiết chặt lại. Nó giống như có một cuốn dây mạnh mẽ bóp chặt trái tim khiến cho hắn không có cách nào chịu đựng nổi. Xin lỗi, anh mới là người có lỗi bởi vì anh đã cho em hy vọng đồng thời lại muốn lấy đi hy vọng của em. Ngón tay Senju Uchiha đưa lên sờ nhẹ lên đôi mắt của Tsunade, hắn đem giọt nước mắt lau đi khỏi mắt của Tsunade. Trong lúc này thì đôi môi của Senju Uchiha nhẹ nhàng hôn lên mắt của Senju Tsunade. Tsunade cảm giác được ở sâu trong mắt Senju Uchiha chất chứa sự ôn nhu quan tâm và ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn về phía mình. Trái tim đau đớn của Tsunade trong lúc này cảm giác được có chút thoải mái. Lòng của nàng trở nên an tĩnh hơn, đồng thời nàng nghe được Senju Uchiha mở miệng nói với nàng. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn mãi sẽ ở bên em không rời xa em. Đôi môi đỏ mọng của Tsunade hơi mím lại, nàng cảm nhận được hắn đang tràn đầy yêu thương nhìn về phía mình. Hai mắt Tsunade lập tức nhắm lại, nàng ngửi và nghe được hơi thở gấp gáp của Senju Uchiha đang phả vào miệng của nàng. cuối cùng gì phải đến cũng đến, nàng cảm nhận được đôi môi ngọt ngào của Senju Uchiha hôn lên đôi môi của nàng. Từ đôi môi đỏ mọng truyền tới cảm giác tê dại khiến cho Senju Uchiha cảm giác được vô cùng khoái cảm. Hắn bắt đầu hôn một nụ hôn thật sâu lên đôi môi của Sunet, đồng thời chiếc lưỡi nhẹ nhàng tiến vào trong miệng của Senju Sunet. Sunet cảm giác được đôi môi của mình bị người hút lấy, nàng cảm giác được từng cảm giác khoái cảm và tê dại truyền tới khiến cho Sunet cảm giác được cực kỳ khoan khoái. Chiếc lưỡi mềm mại đang mút lấy chiếc lưỡi khiến cho nàng có cảm giác cực kỳ thích thú. Từng dòng điện nhẹ nhẹ từ chiếc lưỡi đánh thẳng tới não bộ của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Sunet trực tiếp bị người lật một cái, cảm giác được sức nặng đè lên mình. Sunet mở ra đôi mắt thì thấy được khuôn mặt đẹp trai đang nhìn về phía mình. Hắn dùng ngón tay ôn nhu nhẹ nhàng vuốt lên má của mình, đồng thời giọng nói vô cùng ngọt ngào. Sunet, anh yêu em. Cho dù thế giới này có sập xuống, anh cũng nhất định đứng bên cạnh em. Anh chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Tin tưởng anh đi, Sunet. Khi mà Senju Uchiha nói xong câu này thì hắn cũng cảm nhận được bộ ngực cao lớn phập phồng của Sunet đang liên tục thở dốc ra. Hai má Sunet trở nên đỏ bừng khiến cho khuôn mặt của nàng trở nên càng thêm xinh đẹp. Bàn tay của nàng vươn ra ôm lấy cổ của Senju Uchiha, đồng thời mở miệng nói. Đừng rời xa ta, yêu ta đi Uchiha. Khuôn mặt Senju Uchiha xuất hiện nụ cười ngọt ngào, thân mình hắn trực tiếp đè lên Sunet, sau đó hôn thật sâu lên đôi môi của Sunet. Bàn tay Sunet cũng vòng lấy ôm vào cổ của Senju Uchiha. Một lúc sau trong phòng bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ và tiếng thở dốc của nam nhân. Thời gian không biết qua bao lâu, cuối cùng tại trong phòng bắt đầu gầm lên một tiếng cao vút của nam nhân cùng với tiếng hét lên rất lớn của nữ nhân, sau đó âm thanh trở nên nhỏ đi với tiếng thở hổn hển của hai người. Đem tinh hoa bản thân mình dưới vào lỗ, em ở đạo của Sunet, Senju Uchiha nằm vật trên thân thể của Sunet. Hai người phát ra tiếng thở trầm thấp, bàn tay Sunet đưa lên vuốt ve đầu của Senju Uchiha. Mặc dù thân thể hắn đè lên người nàng khiến cho nàng có cảm giác khó thở, nhưng nàng thực sự thích cái cảm giác được hắn ôm mình như vậy. Ọt ọt, bất chợt từ bụng của Sunet phát ra âm thanh khá lớn. Hiển nhiên âm thanh vang lên này biểu hiện cho Sunet còn đang đói bụng. Ọt ọt, bụng của Senju Uchiha cũng bắt đầu vang lên âm thanh giống y hệt. Hai người nhất thời lặng lặng nhìn về phía sau. Trên khuôn mặt hai người bất chợt xuất hiện một nụ cười cùng với nhau. Senju Uchiha trực tiếp hôn lên đôi môi của Sunet một lần nữa. Hai người hôn với nhau một nụ hôn thật sâu. Hơn 30 giây sau hai người mới tách nhau ra, Senju Uchiha nhìn về phía Sunet nhỏ giọng nói. Để ta đi chuẩn bị nước tắm và hâm nóng lại thức ăn. Sunet rên lên một chút, nàng cảm nhận được cây đê ơn vật đã rút khỏi. Em ở đạo của nàng, hai cánh thịt đỏ bừng tách ra để hở một cái lỗ nhỏ. Một đám dung dịch nhỏ màu trắng trực tiếp chảy ra phía bên ngoài đem chiếc chăn ướt đẫm. Hai má Sunet trở nên đỏ hồng, đôi mắt ướt át đầy động tình và ngọt ngào. Hiện giờ toàn thân Sunet cảm giác được vô lực uể oải. Nàng lười để ý đến hắn, thân mình nàng xoay người lại cầm lấy một chiếc khăn trắng gần đó nhẹ nhàng lau lên. Em mờ đạo đang đỏ bừng của mình, ngay sau đó nàng xoay người lại đem chiếc chăn kéo về một bên, đồng thời ném chiếc khăn ra một bên. Đồng thời kéo một chiếc chăn che kín đi thân thể của mình. Tính tình Sunet có chút lười biếng, hiển nhiên Senju Uchiha chỉ lắc đầu cười khổ một tiếng. Bàn tay hắn cầm lấy một tấm vải trắng lau sạch đi cây đê ơn vật của mình, sau đó phân ra một ảnh phân thân dọn dẹp mấy món đồ của mà hai người giao hoàn khiến cho chúng trở nên bừa bộn. Rời khỏi căn phòng, Senju Uchiha mặc lên bộ kimono đơn giản, sau đó phân ra mấy ảnh phân thân để mấy ảnh phân thân lo lắng việc dọn dẹp và nấu ăn cũng như chuẩn bị nước tắm. Cánh cửa màu đen xuất hiện, Senju Uchiha trực tiếp tiến vào phía bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một phòng u tối, một nam nhân có nước da trắng giống như bạch tạng trực tiếp cầm lên một bình thí nghiệm ngắm nghía, sau đó lắc lắc. Ở trên bình thí nghiệm có một đám dung dịch chất lỏng màu trắng nhìn có chút ghê tởm. Thứ này keo keo nhớp nhớp lại có chút đục đục giống như TNS dịch của nam nhân. Một âm thanh vang lên đánh ngắt quãng sự nghiên cứu của người nam nhân đang cầm trong ống tay trắng trắng kia. Không nghĩ tới chỉ trong vài ngày ngươi đã xây dựng cho mình một phòng thí nghiệm rồi. Người nam nhân có làn da trắng bệch như bệnh bạch tàng mở miệng nói. Không nghĩ tới Uchiha cũng có hứng thú tới chỗ ta đó nhà. Nói xong hắn lẳng lặng quay lại không để ý đến người nam nhân mới tới. Người này đúng là không có ai khác ngoài Senju Uchiha. Senju Uchiha mở miệng lên tiếng nói. Orochimaru, thứ ngươi cầm là TNS dịch của Uchiha Sasuke. Orochimaru hiển nhiên không có phản đối việc này. Xem ra thứ trên tay Orochimaru hiển nhiên là TNS dịch của Uchiha Sasuke. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại nhìn về phía cánh tay của Orochimaru mà hỏi. Orochimaru, cánh tay của người, trở nên linh hoạt hơn. Nga, Orochimaru chỉ hô lên một tiếng mà thôi. Đôi mắt của Senju Uchiha nhíu mày lại nhìn về phía Orochimaru. Hắn lên tiếng hỏi, ta nhớ được đôi tay của ngươi đã bị thuật thi quỷ phong tẫn của Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen phong ấn. Mặc dù sau khi sử dụng dương thi tái lễ, đôi tay cũng có thể sử dụng nhưng rất gượng gạo mới đúng. Đôi tay của ngươi, đặt ống nghiệm có chứa TNS trùng của Uchiha Sasuke xuống phía dưới dụng cụ làm lạnh. Orochimaru lẳng lặng đưa bàn tay lên sau đó bình thản đáp lại Senju Uchiha. À, ta cũng không biết tại sao tay ta cử động lại dễ dàng như vậy. Có lẽ phong ấn đã được giải. Hai hàng lông mày của Senju Uchiha nhăn lại, hắn lên tiếng tò mò hỏi. Ý ngươi được giải là sao? Vẻ mặt Orochimaru trở nên hờ hừng, hắn lên tiếng nói. Phong ấn mới được giải cách đây một ngày, ta cũng không nghĩ tới lại có người giải được phong ấn này đây. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại, ngay sau đó hắn tò mò lên tiếng hỏi. Ý người là gì? Hai tay Orochimaru dang rộng ra, hắn bình thản lên tiếng nói. Đôi tay ta đã được giải phóng bởi thuật thi quỷ phong tấn. Muốn phá giải loại phong ấn thuật này cần phải tìm được mặt nạ tử thần. Ta đã đến ngồi đền mặt nạ của gia tộc Uzumaki nằm ở vùng ngoại vi của làng lá. Sau đó, để cho tử thần chiếm hữu cơ thể của người khi nó xuất ra. Nếu rạch bụng nó thì đôi tay ta sẽ được giải phóng. Và người thấy đấy, đôi tay ta đã được giải phóng. Một kẻ nào đó đã đến đền và đánh cắp mặt nạ tử thần. Cách chương.